12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 5, sao mấy người lại ở đây nữa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uịch, đáng ghét, tại mấy cái con nhỏ đó làm bọn mình mất hết cả mặt trước bao nhiêu học viên như vậy. Khó chịu quá, Bạch Dương đấm vào tường ra vẻ tức giận. Lúc này hắn và cả lũ bạn đang trong nhà vệ sinh mà cố gắng vệ sinh thật sạch sẽ bởi cái mùi thối từ quả bom của Bảo Bình vẫn còn dính lại trên ân. Mà cũng một phần do lỗi của cậu mà. Nói cái nhỏ đấy nó cô tức sao đờ si. Song Tử móc từ túi áo một chiếc lược mà anh thủ sẵn ra mà soi gương chải lại quả tóc điển trai. Công nhận con nhỏ đấy kinh dữ. Chắc cũng học nhiều võ lắm Miss vật đờ si con heo Bạch Dương. Sư Tử vừa rửa mặt ở bồn nước, vừa trêu cừu, còn nói nữa, mà thằng Yết đâu, từ lúc tao tỉnh lại chưa thấy nó. Bạch Dương, thằng Yết nó đang ở sân chính nghe buổi lễ khai giảng để biết bọn mình lớp nào ấy mà. May mà lúc con nhỏ tóc xanh ném bom thì thằng Yết nó lượn ra chỗ khác nên éo bị. Thiên Bình lau mặt xong thì ném cho ma kết chiếc khăn. Tao mà gặp lại hai con nhỏ đấy thì chúng nó chết versus tao. Bạch Dương vẫn hậm hực. Nhưng mà quan trọng là do mày. Cái việc tính sổ đáng lẽ là bọn nó làm. Mà nếu có tính sổ thì mày có đấu lại đờ si cái con tóc vàng kia cô hẵng nói. Ma kết từ từ lấy chiếc khăn tay lau lại mắt kính của mình. A, Thiên Yết. Sao rồi? Học lớp nào? Vẫn chung lớp chứ? Song Từ, U Cẩm, bọn mình đờ si học lớp đặc biệt. Đều học chung. Hình như tên lớp là Constellation. Chúng mày xong chưa nhanh còn lên lớp. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tại hành lang bên trái đi đến lớp học Constellation 6 anh chàng hot boy đang rảo bước nói chuyện mà đâu có để ý rằng bên dưới sân trường vừa kết thúc. Khai giảng thì đám fan bự đã hò reo tên các cậu từ bên dưới. Cái trường này loạn rồi. Loạn vì 6 thằng công tử này rồi. Đang bước đi thì Sư Tử va trúng một cô gái có mái tóc màu cam bước ra từ hành lang bên phải cả hai ngã xuống và... A, hai anh chị đồng thanh tập 1. Cự giải. Sư Tử ơi, có sao cô? Bọn còn lại của hai bên lại đồng thanh tập 2. Như nhận ra đờ si giọng nói quen thuộc, Bạch Dương hét gào lên. A, cái con tomboy kia chúng mày. Nghe cái giọng khó ưa này các sao nữ vừa đỡ cự dài lên thì ngẩng đầu lên. Sao cô, cậu lại ở đây? Cả lũ đồng thanh tập 3. Này nhá, đừng có nhại bọn tôi. Cả lũ đồng thanh tập 4. Stop, mấy ân đồng thanh đủ chưa vậy? Sử nữ và song tử đồng thanh tập 5. Sao cái lũ này chúng nó thích đồng thanh vậy? Cứ làm như là xu hướng thời nay cô bằng. Rồi nhóm sao nữ versus sao nam trở mặt nhau. Mỗi bên đi một con đờ di khác để cô gặp lại nhau. Trường này rộng vậy thì có bao nhiêu là lối đi để dẫn đến cái phòng học Constellation. Các sao nam bước vào cửa lớp một cách yên bình mà cô đụng độ các sao nữ. Chúng nó ngồi xuống tạm chiếc bàn. Gác chân lên nghỉ ngơi. Sao hôm nay xui vậy? Tao bắt đầu thấy ghét sáng thứ hai đầu tuần rồi đấy mày. Bạch Dương rên rỉ. Mà cái lớp Constellation này có 12 học viên mà chúng ta là 6 nam còn 6 đứa nữ nữa, phải cô? Sư Tử nằm thườn ra bàn tính toán. U Cẩm, mày nói thì tao mới thắc mắc chả biết 6 con nhỏ đấy học lớp nào nhỉ? Ơ mà, chúng nó 6 đứa, cũng toàn là nữ, nhỡ, ma kết, ha ha, mày cứ đùa. Song Tử lắc lắc cái mặt đang đơ đơ của mình. Làm gì có cái chuyện như vậy chứ, ừ mày nói cũng có lý. Ha ha ha, cái tình hình một lũ tự kỷ này là sao? Bọn này điên một lượt rồi. Đang cười hả hê thì nghe thấy tiếng cười đùa của bọn nữ ngoài kia. Vậy là 6 con ưng mà bọn nó tò mò đã đến. Cơ mà cái giọng này nghe quen quen. Lẽ nào, Kết ca ơi, sao mồm mày thiêng thế? Và đó chính là suy nghĩ của chúng nó. Rồi cả 6 cô gái ngoài kia bước vào. trầm trồ bởi vẻ đẹp của cái lớp tuyệt vời và đặc biệt này. Vừa đi dạo vài vòng khiến chúng nó quên đi gương mặt của mấy đứa đáng ghét, nhưng ai ngờ. Đời cô như mơ, và Âu cũng xin nói luôn. Cuộc sống đôi khi nó cũng sẽ cô như cuộc đời, và lại một lần nữa. Sao mấy người lại ở đây nữa vậy? Đồng Thanh tập 5 à cô? Tập 6 chứ, cách chương.